Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, bị nghiền ép Sử Lai Khắc chiến đội. Chu Trúc Thanh bạo phát, nắm giữ phi hành hồn kỹ thực vật hệ hồn sư. Nhìn thấy Đường Tam bốn người ở ăn một cái lạp xưởng sau, dĩ nhiên sau lưng ngưng tụ ra một đôi hồn lực chi dực. Bay lên, Ngọc Thiên Hằng hai mắt đỏ bừng, bên trong không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Vốn là trước khi chiếm được Sử Lai Khắc chiến đội tư liệu sau, Ngọc Thiên Hằng vẫn cho là Sử Lai Khắc chiến đội thực vật hệ hồn sư có điều là một cái tập hợp nhân số. Dù sao áo tư tạp lúc trước đấu hồn bên trong chỉ thể hiện rồi nắm giữ năng lực hồi phục lạp xưởng, mà hiệu quả như thế này hồn lực đồ ăn ở đấu hồn bên trong thật sự không cái gì tác dụng lớn. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng không nghĩ tới, thực vật hệ hồn sư lại vẫn có thể chế tạo ra nắm giữ nhường hồn sư có năng lực phi hành hiệu quả hồn lực đồ ăn, chuyện này quả thật chưa từng nghe nghe. Có điều đang khiếp sợ một lát sau, Ngọc Thiên Hằng lại rất nhanh khôi phục lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Các ngươi cho rằng bay lên trời chúng ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Nghe được Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong không khỏi cũng nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Quay chung quanh Đường Tam ba người quanh quẩn trên không trung lên. Một cái thực vật hệ hồn sư mang đến năng lực phi hành, làm sao có khả năng cùng hắn như vậy chân chính nắm giữ năng lực phi hành hồn sư so với. Mà nhìn thấy ở bốn phía xoay quanh, chính mắt nhìn chằm chằm Ngự Phong, Đường Tam tâm tình cũng rất là trầm trọng. Vốn là hắn là không muốn như thế sớm bại lộ phi hành ma cô chàng. Hắn dự định vốn là nhường Chu Trúc Thanh giải quyết đối phương quỷ báo hồn sư sau, sau đó hắn lại cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời liên thủ giải quyết đi đối phương phi hành hồn sư. Như vậy nắm giữ phi hành ma cô chàng bọn họ hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Mà lấy Chu Trúc Thanh trước cho tới nay biểu hiện ra sức chiến đấu cùng phong cách tác chiến, đào thải quỷ báo hồn sư là hoàn toàn có thể. Thế nhưng tuy rằng Chu Trúc Thanh xác thực là đào thải rơi mất áo tư la, thế nhưng Đường Tam không nghĩ tới là Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên cũng đột nhiên bạo tẩu, đem Đái Mộc Bạch cho một trận cuồng bạo công kích, đào thải rơi mất Đái Mộc Bạch. Đối mặt không ai có thể ngăn cản Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam chỉ có thể sớm dùng ra phi hành ma cô chàng. Có thể bởi vì không có giải quyết đi đối phương phi hành hồn sư, phía bên mình tuy rằng có ma cô chàng, nhưng cũng rất là nguy hiểm. Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma, nhường bọn họ hạ xuống. Nhìn không trung Đường Tam ba người, Ngọc Thiên Hằng cả người quấn quanh sấm sét, trực tiếp quát, là, lão đại. Nghe được Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong nhất thời đứng mũi chịu sào, nhằm phía Ninh Vinh Vinh. Thế nhưng Đường Tam nhưng trên không trung cho gọi ra lượng lớn Lam Ngân Thảo quấn quanh hướng về phía Ngự Phong, đem Ngự Phong tạm thời bước lui. Thế nhưng lúc này, đứng ở Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn bên cạnh hai cái huyền vũ quy hồn sư đột nhiên đồng thời quát to một tiếng. Thứ nhất hồn kỹ, trọng lực áp chế, ngoặc kép. Theo hai cái huyền vũ quy hồn sư hét lớn, hai cái trọng lực chàng trong nháy mắt bao phủ lại xung quanh. Một luồng mãnh liệt trọng lực trong nháy mắt lôi kéo Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trên người, nhất thời đem ba người từ không trung kéo xuống. Thứ ba hồn kỹ, phong ưng liệt không chảo. Nhìn thấy Đường Tam ba người bị Thạch Mặc cùng Thạch Ma hồn kỹ từ không trung kéo xuống, quanh quẩn trên không trung Ngự Phong thừa cơ hội này, nhất thời phát động thứ ba hồn kỹ, duỗi ra lượn lờ màu xanh phong mang vuốt sắc, liền lao xuống hướng về phía Ninh Vinh Vinh. Thế nhưng ngay ở Ngự Phong sắp công kích được Ninh Vinh Vinh thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung. Chỉ thấy Tiểu Vũ cũng chẳng biết lúc nào ăn ma cô chàng, ở đập cánh bay tới sau, trực tiếp từ không trung một cước đá vào Ngự Phong trên người, nhất thời đem Ngự Phong đá xuống không trung, quăng ngã cái ngã gục. Thế nhưng bởi vì Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn đều bị trọng lực lôi kéo, căn bản không có thời gian nắm lấy cơ hội này. Mà ở Đường Tam, Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh bị kéo xuống sau. Ngọc Thiên Hằng nhất thời liền bạo bắn ra ngoài. Trực tiếp siết chặt long quyền. Liền đập về phía Đường Tam. Không được. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng vung quyền oanh đến. Đường Tam vội vã không chung ngón này bên trong Lam Ngân Thảo. Đem vài gốc Lam Ngân Thảo trong nháy mắt quấn quanh thành một cái thô to roi dài. Đánh hướng về phía Ngọc Thiên Hằng. Nhưng nhìn đến Đường Tam quất tới Lam Ngân Thảo roi dài. Ngọc Thiên Hằng nhưng trực tiếp một phát bắt được Lam Ngân Thảo roi dài. Trong nháy mắt đem Đường Tam cho vung bay ra ngoài. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng nhất thời vọt tới Áo Tư Tạp. Mã Hồng Tuấn cùng Ninh Vinh Vinh bên người. Đầu tiên là một quyền đánh bay đến Áo Tư Tạp trên người. Tráng kiện long cánh tay ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người. Mặt trên còn mang theo cuồn cuộn sấm sét. Bên trong một quyền hầu như đều muốn đem Áo Tư Tạp con mắt đều bắn cho ra viền mắt. Ở lôi đình chi nộ dưới, Ngọc Thiên Hằng một quyền đem Áo Tư Tạp bắn cho rơi xuống đấu hồn đài. Sau đó lại là một quyền. Ngọc Thiên Hằng đem Mã Hồng Tuấn cũng trong nháy mắt oanh xuống lôi đài. Hai người đều là hầu như không cái gì năng lực cận chiến hồn sư. Đang bị Ngọc Thiên Hằng gần người sau. Mất đi khống chế hệ hồn sư bảo vệ. Nhất thời liền bị đánh một quyền rơi xuống đấu hồn đài. Thế nhưng ngay ở Ngọc Thiên Hằng chuẩn bị nắm lấy Ninh Vinh Vinh. Đem Ninh Vinh Vinh cũng ném đấu hồn đài thời điểm. Bên người, một trận thê lương tiếng rít nhất thời truyền đến. Ngọc Thiên Hằng theo bản năng đem vốn là chuẩn bị chụp vào Ninh Vinh Vinh long cánh tay hướng về. Phương hướng âm thanh truyền tới trở lại. Cheng, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh cầm trong tay mị ảnh song kiếm. Một kiếm chém tới long trên cánh tay. Ở một kiếm không được sau. Chu Trúc Thanh nhất thời một cước đá vào Ngọc Thiên Hằng trên người. Đem Ngọc Thiên Hằng đá lui trở lại. Mà thừa cơ hội này. Chu Trúc Thanh nhất thời nắm ở Ninh Vinh Vinh. Đem Ninh Vinh Vinh mang tới một bên. Lúc này, trước bị quật bay đi ra ngoài Đường Tam cũng lần thứ hai đứng lên. Cho gọi ra Lam Ngân Thảo. Hướng về Ngọc Thiên Hằng khởi xướng tiến công. Mà Tiểu Vũ thì lại cùng Đường Tam phối hợp. Dây dưa kéo lại Ngọc Thiên Hằng. Có điều lúc trước bị Tiểu Vũ đá bay Ngự Phong lần thứ hai cất cánh. Bắt đầu trợ giúp lên Ngọc Thiên Hằng sau. Thế cuộc lại phát sinh chuyển biến. Vinh Vinh, chính ngươi cẩn thận. Xem đến hiện tại thế cuộc hỗn loạn tưng bừng. Thế nhưng hoàng đấu chiến đội không nghi ngờ chút nào vẫn là chiếm cứ ưu thế. Dù sao đối phương chỉ bị đào thải một người. Mà phía bên mình thì lại đào thải hai người. Hiện tại muốn phá cục. Chỉ có thể từ đối phương hai cái không có năng lực tự vệ phụ trợ hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư. Ra tay. Nghĩ tới đây, ở đối với Ninh Vinh Vinh nói một tiếng sau, Chu Trúc Thanh nhất thời cầm lấy mị ảnh song kiếm, nhằm phía Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn, thứ hai hồn kỹ, huyền quy chiến giáp, nhưng nhìn đến Chu Trúc Thanh muốn công kích phía bên mình khống chế hệ hồn sư cùng phụ trợ hệ. Hồn sư, huyền vũ quy hồn sư Thạch Ma cùng Thạch Mặc nhất thời phát động thứ hai hồn kỹ huyền vũ chiến giáp. Theo thứ hai hồn kỹ phát động. Trên người hai người cũng nhất thời ngưng tụ ra che kín gai nhọn áo giáp màu xanh lục. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh vọt tới. Hai người trực tiếp đem Diệp Linh Linh cũng Độc Cô Nhạn bảo hộ ở phía sau. Ở hai cái nắm giữ hiện nay đại lục mạnh nhất phòng ngự hệ thú võ hồn huyền vũ quy hồn sư bảo vệ. Cho, Chu Trúc Thanh căn bản không có cơ hội đột phá hai người phòng ngự. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc. Thứ hai hồn kỹ. Bích Lân Lam Độc, nhìn thấy Chu Trúc Thanh ở một bên không ngừng chớp lóe. Muốn tìm kiếm cơ hội, nhưng chút nào không tìm được cơ hội. Độc Cô Nhạn không khỏi khóe miệng hơi câu lên. Trực tiếp đối với Chu Trúc Thanh ném một cái khiêu khích ánh mắt. Sau đó phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Theo màu đỏ cùng màu xanh lam khói độc bị phóng thích mà ra. Nhanh chóng lan tràn đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ vị trí. Đường Tam cùng Tiểu Vũ bởi vì ở cùng Ngọc Thiên Hằng cùng với Ngự Phong dây dưa. Căn bản chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị khói độc bao phủ. Ở thu được hai loại khói độc mấy phút tăng thêm sau. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhất thời rơi vào đến mặt trái trạng thái. Mà Ngọc Thiên Hằng lúc này chỉ có 15 phút đồng hồ, Lôi Đình chi nộ trạng thái cũng chỉ còn dư lại 5 phút đồng hồ. Nắm lấy Tiểu Vũ cùng Đường Tam kẽ hở, Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên, vung quyền liền đem hai người đặt xuống đấu hồn đài. Hiện tại trên sân cũng chỉ còn sót lại Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai người. Nhận thua đi. Nhìn thấy chỉ còn dư lại một cái phụ trợ hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư, Độc Cô Nhạn không khỏi nhếch miệng lên, quay về Chu Trúc Thanh nói rằng, thế nhưng đối với Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh nhưng chỉ là siết chặt trong tay mị ảnh song kiếm, ánh mắt như cũ lạnh lạnh. Từ nhỏ đã cùng sinh tử làm đấu tranh, ở Chu Trúc Thanh trong tự điển không có chịu thua hai chữ này, lại vẫn không chịu thua. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh siết chặt trong tay mị ảnh song kiếm, còn không dự định đầu hàng, Độc Cô Nhạn sắc mặt không khỏi có chút lạnh. Có điều trên thực tế, nàng vừa nãy sở dĩ đối với Chu Trúc Thanh nói lời nói này, cũng không phải đắc ý lời, mà là trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Tuy rằng Ngọc Thiên Hằng hiện tại có Lôi Đình chi nộ gia trì, một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thế nhưng Lôi Đình chi nộ to lớn tiêu hao Ngọc Thiên Hằng căn bản cầm cự không được bao lâu. Mà Chu Trúc Thanh có thể trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người công kích, đem Áo Tư La đào thải, chứng minh Chu Trúc Thanh thực lực mạnh phi thường. Nếu như Ngọc Thiên Hằng hồn lực cùng thể lực tiêu hao hết, tuy rằng bởi vì có liền Cửu Tâm Hải Đường năng lực hồi phục, không đến nỗi nhường Ngọc Thiên Hằng khôi phục qua đi, thế nhưng Ngọc Thiên Hằng cũng sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Mà Lôi Đình chi nộ kết thúc sau, rơi vào trạng thái hư nhược Ngọc Thiên Hằng không nhất định là Chu Trúc Thanh đối thủ. Mà nếu như Ngọc Thiên Hằng bị Chu Trúc Thanh đào thải, hiện trường thế cuộc rất có thể sẽ rơi vào tình thế căng thẳng. Soạt, ngay ở Độc Cô Nhạn thầm nghĩ thời điểm, Chu Trúc Thanh lần thứ hai cầm trong tay mị ảnh song kiếm vọt lên. Thế nhưng ở Thạch Mặc cùng Thạch Ma phòng ngự dưới, Chu Trúc Thanh căn bản là không cách nào đột phá hai người phòng ngự. Mà ở Chu Trúc Thanh nghĩ Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn đánh tới thời điểm, thừa dịp còn sót lại cuối cùng một phút, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, hướng về Chu Trúc Thanh vọt tới, chuẩn bị phối hợp Thạch Mặc cùng Thạch Ma đồng thời giải quyết Chu Trúc Thanh. Thạch Mặc, Thạch Mặc, trọng lực áp chế. Nghe được Ngọc Thiên Hằng hét lớn, Thạch Mặc cùng Thạch Ma nhất thời đồng thời lần thứ hai phát động thứ nhất hồn kỹ trọng lực áp chế. Tuy rằng nghe được Ngọc Thiên Hằng tiếng hét lớn sau, Chu Trúc Thanh đã sắp mau lui mở, sau đó vẫn bị trọng lực áp chế trong nháy mắt áp chế lại. Tốc độ lớn hạ, nắm lấy cơ hội này, Ngọc Thiên Hằng nhất thời nhằm phía Chu Trúc Thanh, vung quyền liền đập về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh dùng mị ảnh song kiếm chém về phía Ngọc Thiên Hằng trên nắm tay. Bởi vì Ngọc Thiên Hằng Lôi Đình chi nộ thời gian đã sắp kết thúc, hiện tại Ngọc Thiên Hằng sức mạnh kỳ thực đã bắt đầu biến mất. Vì lẽ đó Chu Trúc Thanh chiêu kiếm này chém tới Ngọc Thiên Hằng long quyền lên thời điểm, dĩ nhiên cũng không có như những người khác như vậy bị một quyền đánh bay. Cảm nhận được Ngọc Thiên Hằng sức mạnh đột nhiên yếu đi, Chu Trúc Thanh nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, nhất thời phát hiện Ngọc Thiên Hằng trong mắt dĩ nhiên đã khôi phục lại sự trong sáng. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh trong lòng hơi động. Nhất thời ý thức được Ngọc Thiên Hằng tăng cường hồn lực vô cùng có thể qua đi. Hơn nữa còn rơi vào mặt trái trạng thái. Liền, vốn là chuẩn bị đi khắp thăm dò Chu Trúc Thanh nhất thời nghiêng người mà lên. Đối mặt cường địch, Chu Trúc Thanh tâm vào đúng lúc này phi thường bình tĩnh. Vốn là vẫn ở thí nghiệm thông qua mị ảnh song kiếm sử dụng tới hồn kỹ. Vào đúng lúc này bị hoàn mỹ tuôn ra. Thứ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Thứ hai hồn kỹ, U Minh bách trảo. Thứ ba hồn kỹ, U Minh trảm. Theo quanh thân vờn quanh ba viên hồn hoàn không ngừng sáng lên. Từng luồng hồn lực đang dâng tới hai tay thời điểm, bị Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng phát triển đồng dạng có hồn lực liên tiếp mị ảnh song kiếm. Nhất thời, ở một trận hàn mang nhấp nhoáng sau, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hai tay hóa thành huyễn ảnh. Ở U Minh bách trảo dưới cực tốc công kích, phối hợp mị ảnh song kiếm huyễn ảnh lực lượng. Thời khắc này, Chu Trúc Thanh vung vẩy ra vô số đạo tàn ảnh, điên cuồng chém đánh ở Ngọc Thiên Hằng trước ngực. Tuy rằng Ngọc Thiên Hằng vẩy rồng sức phòng ngự rất mạnh. Nếu như là Chu Trúc Thanh vuốt xác, căn bản là không có cách xuyên thấu. Thế nhưng mị ảnh hai vai nhưng là Lâm Dạ dùng ngàn năm mị ảnh đường lang song đao tế luyện mà. Thành, lại thêm vào U Minh đột thứ gia trì. Trong nháy mắt, theo vô số ánh kiếm rơi vào Ngọc Thiên Hằng trước ngực. Vảy rồng trong nháy mắt bị chém nát. Máu tươi bắn tóe mà đi. Có điều này vẫn không có đình chỉ. Thứ ba hồn kỹ, U Minh chảm. Cuối cùng, theo Chu Trúc Thanh thứ ba hồn kỹ phát động. Ở Chu Trúc Thanh một kiếm chém ra sau, một đạo màu tím đen phong mang nhất thời bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt đem Ngọc Thiên Hằng đánh bay ra ngoài. Lão đại, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng bị đánh bay, vốn là cho rằng Ngọc Thiên Hằng làm sao đều sẽ không sao. Vì lẽ đó chính ở trên bầu trời quan chiến Ngự Phong không khỏi nhất thời kinh hãi. Vội vã đáp xuống, chuẩn bị sẽ bị đánh bay Ngọc Thiên Hằng tiếp được. Thiên Hằng. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh dĩ nhiên đột nhiên bạo phát, đem bạn trai Ngọc Thiên Hằng cũng làm trọng thương. Độc Cô Nhạn càng là trong lòng kinh hãi đến biến sắc. Khi thấy bị Ngự Phong tiếp được Ngọc Thiên Hằng, trước ngực máu thịt be bét vết thương thời điểm, Độc Cô Nhạn không khỏi nhất thời trong lòng một cơn lửa giận bịch một cái giấy lên. Trước Tần Phong căn dặn, Độc Cô Nhạn nhất thời quên ở sau đầu, dám làm tổn thương Thiên Hằng, ta muốn cho ngươi chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.